Chương 4. 1125 hao tổn không chết các ngươi. Ngao Dạ kéo ra khóe miệng, háng giọng một cái, lập tức lên tiếng kêu lên, bên trong người nhà họ Thi nghe các ngươi bây giờ bị trúng, là tam trọng giam cầm bắn ngược thuốc vượt phù trận muốn từ bên trong đi ra, nhất định phải đáp ứng ta mới 18 điều kiện. Đám người tức sạm mặt lại nhìn về phía gọi hàng trạng thái Ngao Dạ đồng học. Ngao Dạ tiếp thu được rất nhiều người ánh mắt, nhịn không được lại kéo ra khóe miệng, trong tiếng nói đều mang theo vài phần phát run cười âm. Ho khan, 18 điều kiện, thiếu một thứ cũng không được đáp ứng, các ngươi liền hô một tiếng lời nói, không đáp ứng, các ngươi liền tiếp theo tại cái kia trong phụ trận hao tổn đi tóc trắng thái thượng trưởng lão, mang theo hơn 10 vị thi gia trưởng lão, tự nhiên là nghe được Ngao Dạ gọi hàng, lúc này xì một tiếng khinh miệt phẫn nộ nói, vô chi tiểu nhi, ngươi là người phương nào giấu đầu giấu đuôi, gì không buông tay đánh với chúng ta một trận chút nghiêm túc. Tiểu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, quay đầu nhìn một cái đang muốn mở miệng Ngao Dạ. Ngao Dạ ho một tiếng, bận điệu cố đem trong lòng ý cười ẩn nhẫn ép xuống, bày ra hẹ ra đứng đắn mặt, dùng lại đứng đắn nghiêm túc bất quá giọng nói tiếp tục gọi hàng nói, bên trong thi ra người nghe ta mới 18 điều kiện, đáp ứng lời nói liền tiếng đều tốt ta tốt mẹ ngươi tốt đừng nói 18 điều kiện, liền xem như một cái. La Ho Tư Cu Nở Dê sẽ không đáp ứng ngươi cho rằng chơi cái phá phụ trận là có thể đem chúng ta người nhà họ thi cho khốn trụ nằm mơ đi phụ trận này một ngày nào đó sẽ phủ. Lực hao hết tự mình tiêu hủy, bọn lao tử cùng ngươi cái tiểu vương bắt đạn chờ xem trong đó một vị thi gia trưởng lao thô cổ, liên tiếp gầm thét lên tiếng. Tiểu mặt than mặt không chút thay đổi nói, người này mở miệng thô bị không chịu nổi, dùng ngũ lôi hoanh đỉnh cho hắn tắm một cái miệng nói xong, trong nháy mắt. M.E.I. Chu cờ đạo lưu quang giống như ngọc phù nhào tới, song trực tiếp rót vào cái kia tam trọng phù trận trung tâm. Không cần một lát, bên trong liền truyền đến một người quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, cùng với từng trận oanh lôi thanh âm, đem bên ngoài người xem náo nhiệt dân quần chúng, cùng nhau giật mình kêu lên. Phía trước này giam cầm phù trận đem người nhà họ thi che đậy ở bên trong, ra y vo 3-4 ngày. Thế nhưng là cho tới bây giờ liền không chủ động công kích hơn người á bảo này tiểu mặt than vừa đến nơi đây, lập tức liền làm ra một bộ công kích phụ trợ, vài phút liền bắt đầu công kích lên trong trận mấy vị trưởng giả rồi. Ngao Dạ lộ ra một mặt hu cờ hú hòa phong bàn mỉm cười, cao giọng hướng về phía bên trong người nhà họ thi gọi lời nói, bên trong người nhà họ thi nghe, đáp ứng 18 điều kiện liền tiếng kêu tốt không đáp ứng, các ngươi liền tiếp tục chịu đựng đi lớn la thần tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi gia tộc. Tiểu cô nương mặt không thay đổi ngồi tại trên ghế, từ đào nguyên tinh trong lấy ra một bản cầu cầu cắt gọn quả, hứng hờ ăn lúc, đầu ngón tay không ngừng mà ném ra một bộ tiếp lấy một bộ phụ trợ. Ngao Dạ đầy đầu mồ hôi đổ như thác nhìn về phía bản thân tiểu thái tử phi, luôn cảm thấy tiểu thái tử phi bộ này mặt trầm như nước dáng dấp, nhưng thật ra là có chút đáng sợ. Nàng nếu như chịu nói chuyện, vậy nói rõ tình thế chí ít không diễn biến đến phi thường xấu cục diện. Một khi tiểu gia hỏa liền nói chuyện hào hứng đều đề lên không nổi lúc vậy nói rõ, nàng liền là muốn đem người nhà họ thi vào chỗ chết cả đi. Hao tổn, đối các ngươi tới nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt Ngao Dạ tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên. Các ngươi đừng cho là chúng ta tiểu chủ nhân phụ trận, sẽ có phụ lực hao hết một ngày các ngươi căn bản không biết chúng ta nhỏ trên người chủ nhân có bao nhiêu bộ giống nhau phụ trận. 3 ngày hao tổn không được các ngươi lương thực cùng nước. 5 ngày 7 ngày 15 ngày đâu.